Chương 167, Thất Thanh. Cái này đống nhiên xuất hiện người không là người khác, càng là theo yêu nguyệt đoàn người mới vừa đổi tới chiến trường Sù Nạ. Yêu nguyệt sẽ mang Sù Nạ tới nơi này tự nhiên không phải vừa khớp, bởi vì hắn đã từ cả cả sĩ gửi tới trong tình báo biết được cái kia bộ nỉ dạ sẽ tới nơi này thu về sẻn Sù Nạ ạ kỳ thi thể. Chỉ bất quá thời gian thật không ngờ vừa khớp, đây cũng không phải là yêu nguyệt cố tình làm, chỉ có thể nói là thiên ý đi. Vừa mới đến, liền thấy hai bóng người vậy mà khiêng lấy đệ đệ của mình, Sù Nạ nhất thời cũng biết tình huống không đúng, mà khi khoảng cách gần hơn chứng kiến sẻn Sù Nạ ạ kỳ vết máu trên người sau đó, Sù Nạ chỉ cảm giác mình cả đầu đều ngộng. Không nói hai lời, cũng không để ý hai nhẫn giả là nơi nào, trực tiếp liền một đấm đánh tới, sau đó tiểu ra hiện tại mới vừa tình hình, cái kia cổ nổ hạ hệ dễ nỉ giả thân thể trực tiếp bị đánh bạo nổ. Bên cạnh một cái khác hệ dễ nỉ giả nhất thời liền ý thức được sự tình không ổn, đặc biệt chứng kiến Sù Nạ khuôn mặt sau đó, càng kinh hãi hơn thất sắc. Sù Nạ, có thể nói chỉ cần là cổ nổ hạ nỉ giả cơ hồ là không có có không nhận ra người nào hết, đặc biệt lần này nhằm vào Senju nhất tộc kế hoạch, càng là không có khả năng không nhận ra Sù Nạ. Không kịp nghĩ nhiều vì sao vẫn mất tích Sù Nạ sẽ bỗng nhiên ra tâm ở chỗ này. Cái này hệ dễ nỉ dạ chỉ biết là nếu như mình lại không đưa cờ chạy khỏi nơi này lời nói, hạ chàng chỉ biết cùng vừa rồi tự mình đồng bạn giống nhau. Tự mình còn chưa hoàn thành cấp trên giao phó nhiệm vụ, tự nhiên không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Dũng hết toàn lực, hướng về cùng Sù Nạ tuyệt nhiên hướng ngược lại chạy đi, chỉ bất quá mới vừa xoay người sang chỗ khác, một cái bóng đen cũng đã xuất hiện ở trước người mình, căn bản chưa kịp xem xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. N thiên tiên huyết vung vãi, liền mất đi ý thức. Nhìn người nỉ giả kia từ trên cây hạ xuống, dạ bụ dạ thu hồi trường đao trong tay phùng châm, Sù Nạ còn lại là liền vội vàng đem trên không trung rớt. Rơi đệ đệ của mình sẻn Sù Nạ ạ kỳ cho tiếp được. Chỉ bất quá ở hai tay va chạm vào băng lạnh thân thể trong nháy mắt, Sù Nạ tâm cũng lạnh. Làm chữa bệnh nỉ giả, đặc biệt giống Sù Nạ như vậy không gì sánh được xuất sắc chữa bệnh nỉ giả. Trên thực tế sớm ở vừa mới nhìn thấy đệ đệ mình bộ dáng kia thời điểm, trong lòng liền đã biết sẻn Sù Nạ ạ kỳ đã không có mạng sống khí tức. Chỉ bất quá Sù Nạ lại không muốn tiếp thu cái này thực tế tàn khốc, nàng đang trốn tránh, nhưng là thật đang va chạm vào thực tế thời điểm, nàng cũng ở không còn cách nào trốn tránh, hiện thực ngay trước mắt nàng. Lạnh như băng thân thể, ngưng đập mạch đập, không có bất kỳ hô hấp, sắc mặt đã bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệnh. Đây hết thể bệnh trạng không tỏ rõ lấy sẻn Sù Nạ ạ kỳ đã cái chết thực sự. Nàng Sù Nạ bị gọi chữa bệnh thánh thủ, dù cho còn có một hơi thở ở cũng có thể cho cứu trở về, có thể là đối với cái này chân chính đã người chết lại không thể cứu vãn, dù sao nàng vẫn chỉ là người mà không phải thần. Thân thể cứng ngắc chết lặng đem sẻn Sù Nạ ạ kỳ thi thể đặt nằm dưới đất, con người đã bắt đầu hiện ra chỗ trống vẻ, trên hai tay quanh quẩn bắt đầu màu xanh nhạt trạ cơ ra. Đặt ở sẻn Sù Nạ ạ kỳ phòng cửa trên. Đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho ngươi chết, nhất định không biết trong miệng lầm bầm lầu bầu nói rằng, Sù Nạ lúc này đã ngay cả chính cô ta ở làm cái gì cũng không biết, chỉ là ở bàng hoàng trong vô lực dãy rùa. A trên đời này có hay không có khởi tử hồi sinh thuật, có yêu nguyệt có thể khẳng định như vậy trả lời, thế nhưng hắn cũng có thể khẳng định, tối thiểu Sù Nạ lúc này là không làm được. Dù cho của nàng chữa bệnh nhận thuật ở cường đại, vậy cũng tuyệt đối là không làm được. Hắn đã chết. Nhìn cái xác không hồn vậy Sù Nạ, yêu nguyệt đi tới trước người của nàng, cau mày nói rằng. Chỉ bất quá đối với yêu nguyệt lời nói, Sù Nạ lại tựa như làm như không nghe thấy, chỉ là không ngừng đi qua đệ đệ mình trên người gây chữa bệnh nhận thuật. Đương nhiên, cái này sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Ông trực tiếp một cước đá vào Sù Nạ trên người, đá bay ra ngoài. Đánh vào một gốc cây thượng, chỉ bất quá nữ nhân này thật giống như mất đi cảm giác giống nhau, bỏ trở lại sẻn Sù Nạ ạ kỳ bên người tiếp tục thả ra chữa bệnh nhân thuật. Hắn tận lực mang Sù Nạ tới nơi này, cũng không phải là chứng kiến một cái kết quả như vậy, tình hình như thế cùng ban đầu cả si lại là cần gì phải tương tự, đều là một loại vạn niệm cầu hôi cảm giác. Mà muốn làm cho một cái tuyệt vọng người một lần nữa đứng lên, như vậy thì cấp cho hắn hy vọng. Mà muốn làm cho cái này nhân loại hoàn toàn phục tùng cùng mình, như vậy thì muốn cho cái này hy vọng nắm giữ ở trong tay mình. Ta có thể cứu hắn. Yêu Nguyệt lần thứ hai bình tĩnh nói một câu, đối với Tsuna mà nói có ma lực một câu nói. Nguyên bản trống rông con mắt lần đầu xuất hiện thần thái, có chút cứng ngắc quay lại cái cổ nhìn yêu nguyệt, mặt kia thượng bắt đầu xuất hiện không thể tin được động dung thần sắc, há hốc mồm, đi phát hiện mình vậy mà không còn cách nào nói ra nửa chữ. Không phải Tsuna kinh ngạc nói không ra lời, mà là của nàng dây thanh vậy mà xuất hiện dị thường, hai tay nắm ở cái cổ, vô luận như thế nào hoạt động lại đều không thể đang nói ra nửa chữ đến, chỉ có hết giận thanh âm. Nguyên nhân là em trai mình tử vong mà tinh thần đụng phải đả kích nghiêm trọng, đưa tới thân thể phân bố chung một loại đặc biệt vật chất, làm cho xù nạ dây thanh xảy ra vấn đề, không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, giống như là một cái bị phán tử hình người, trước khi chết bỗng nhiên đạt được đặc xá thông chi, rất có thể sẽ bởi vì quá mức hưng phấn huyết áp xông thủ lĩnh tử vong. Cho nên ở phía sau đến mỗi lần truyền đặc xá tin tức thời điểm, đều sẽ tùy thân theo một cái bác sĩ, chính là vì tức thì tiến hành lấy máu để tránh khỏi tội phạm hưng phấn chết. Loại vấn đề này cũng không phải là chữa bệnh nhận thuật có thể trị, mà là thuộc về trong lòng tật bệnh, nghĩ đến trừ phi cái này sẽn dù nạ ạ kỷ khởi tử hoàn sinh, nếu không sủ nạ khả năng đời này đều không thể phát ra âm thanh.